Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 428, bị bắt Neptune Vương. Đem Don Quixote xưng là đại nhân, có động vật hệ Devil Fruit năng lực, lại ở sau thân thể hắn còn dùng lấy đa số động vật hệ Devil Fruit già. Hoặc miêu, hoặc cẩu. Hoặc hình bò hình thái, điều này làm cho Saido có một cái to gan suy đoán. Các ngươi là Kaido nhân, hơn nữa còn là nhân tạo Devil Fruit năng lực giả. Làm sao ngươi biết? Đối với nhân tạo Devil Fruit kế hoạch, trừ bọn họ ra những thứ này dùng ăn giả bên ngoài, liền chỉ có Don Quixote cùng với Kaido cùng vài cái cao tầng mà thôi. Theo lý thuyết nam tử trước mắt không có khả năng biết được. Coi như là cùng bọn họ cùng nhau hành động người cũng chỉ là đơn thuần mà cho là bọn họ là Devil Fruit năng lực giả, mà không phải nhân tạo. Mắt thấy bị vạch trần rồi chân tướng của chuyện, để cho bọn họ có loại sách lậu Devil Fruit năng lực giả cảm giác. Phảng phất cùng năng lực khác giả so sánh với lần nhất đẳng. Quả nhiên, Saido nhẹ giọng nỉ non nói. Phản ứng của bọn họ cùng với trả lời làm cho hắn xác nhận đáp án. Bách thú đoàn hải tặc là do Kaido xây dựng, cùng với tên chữ tương đồng. Cái này đoàn hải tặc cán bộ đều là do động vật hệ Devil Fruit tạo thành. Liền nghĩ tới cái này Saido chỉ có sẽ làm ra loại này dự đoán. Nhưng là phải thật là Kaido đoàn hải tặc ít cán bộ là không có khả năng xưng hô Don Quixote vì đại nhân. Cũng chỉ có này bởi vì Don Quixote nhân tạo Devil Fruit kế hoạch thu được, sinh, phổ thông hải tặc. Mới có thể đối với hắn biểu thị tôn kính. Đem ngươi biết điều này. Ở chúng ta trước khi động thủ, mau nói đi ra. Tiểu tử, hiện tại ngoại trừ bắt Saido nhiệm vụ này, bọn họ còn nhiều hơn một cái nhiệm vụ khác. Đó chính là điều tra vì sao tiết lộ nguyên nhân. Nhân tạo Devil Fruit kế hoạch còn chưa chân chính công bố. Tất cả bại lộ tin tức đều hẳn là che giấu đi. Bằng không hắn nhóm không biết luôn luôn đặc lập độc hành Kaido thuyền trưởng sẽ làm ra dạng gì. Quyết định giết chết bọn họ cũng còn chưa thể biết được. Các ngươi cảm thấy Don Quixote tin được không? Saido bỗng nhiên nói, những thứ này hải tặc đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, đều sắc mặt đại biến. Ngươi người kia, đừng mê hoặc lòng người. Kaido thuyền trưởng thực lực sẽ ở đó. Cho dù Don Quixote đại nhân cũng sẽ không làm phản bội chuyện ngu xuẩn như vậy. Bình thường hải tặc trong cũng không có hay là phản bội. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thuộc sở hữu. Saido lời nói dẫn tới đám này hải tặc nhóm một hồi suy nghĩ sâu xa. Hắn nói không sai, hải tặc trong lúc đó không có thuộc sở hữu, chỉ có đơn thuần lợi dụng cùng thống trị. Người yếu thần phục với cường giả, mà bọn họ cũng là bởi vì Kaido cường chỉ có lựa chọn hắn. Bởi vì dựa vào cường giả như vậy, có thể tốt hơn tiến hành cướp đoạt. Ở hắn lời nói xong, hải tặc nhóm hoặc nhiều hoặc ít sinh ra nghi vấn. Có phải là hay không Don Quixote để lộ ra ngoài, mà nếu như là vậy hắn còn an bài một lần này phục kích. Là chuẩn bị làm cái gì? Giết ngươi, ở Saido hướng dẫn dưới, cũng có vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhân. Vừa mới đó thỏ Fruit năng lực giả, cực nhanh mà xung phong mà đến, so với đạn pháo còn muốn càng thêm tốc độ mau lẻ. Có thể so sánh với cự nhân đá đánh. Phanh, hoảng sợ âm thanh lấy đá đánh làm trung tâm, chấn động ra tới, ở đá đánh xuống, Saido nhưng nguy nhưng bất động, gầy yếu màu trắng tinh tế thân thể, vững vàng đem mãnh liệt đá đánh đỡ được. Cái khác hải tặc nhóm có chút kinh ngạc, thỏ Fruit năng lực giả, mặc dù cũng không là trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng là số một số hai. Đơn thuần đá đánh không ai có thể nguyện ý ngạnh kháng dưới. Phải nói không có lòng tin kia có thể rất cứng chống được. Đừng chửi bới Don Quixote đại nhân. Nữ tử cũng không kinh ngạc. So với kinh ngạc, hắn hiện tại cảm xúc càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Được rồi, ngươi không bình thường, Saido nói, bình thường hải tặc quả thật là như thế, nhưng cũng không tuyệt đối, có giống như Luffy như vậy hứng thú với tính hợp quần nhân. Cũng có giống như bởi vì nào đó tình cảm mà có chút ràng buộc nhân. Don Quixote đại nhân ban tặng ta sinh, không thể để cho ngươi tiếp tục chửi bới hắn. Nữ tử càng thêm ra sức công kích, đáy mắt của nàng tiết lộ ra thâm thúy. Đó là nữ tử đối với nam tử ngưỡng mộ cùng yêu say đắm tình cảm. Saido cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Don Quixote đi Kaido nơi đó, ngược lại hấp dẫn tới cô gái chú ý. Như vậy một cái cực ác người, vốn tưởng rằng bị hắn hấp dẫn nữ tính đều hẳn là bị vội và. Nhưng xem ra kết quả thật bất ngờ. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào hơn 10 vị động vật hệ Devil Fruit năng lực giả, có thể bắt ta sao? Bằng vào hơn 10 danh Devil Fruit năng lực giả, cho dù là nhân tạo Devil Fruit, về năng lực cùng chân chính Devil Fruit có phân biệt, hơn nữa cụ bị tác dụng phụ, thế nhưng bằng vào vốn là không tầm thường năng lực, mặc dù là hải quân trung tướng đều không thể dùng lực. Huống chi là cái loại này dưới cái nhìn của bọn họ là bị báo chí thổi phồng Saido. Hải tặc nhóm hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vài phần trêu tức. Ý là, ngươi là trêu chọc ta sao? Loại vấn đề này biết rõ còn hỏi. Saido không chút nào để ý tới bọn họ loại thái độ này. Như là đang kể cái gì tựa như. Chậm rãi nhổ nước bọt nói, các ngươi biết một việc sao? Ta đã từng thắng nổi Don Quixote. Câu này bình thản ngữ nói ra sau. Không có ai bảo trì bình thản. Không có gì là so với có thực lực tương đối sau càng thêm rõ ràng. Don Quixote đại nhân có thể là có thể cùng tam tai giao thủ tồn tại. Đương nhiên bọn họ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị giật mình. Cũng không phải nói tin tức này. Dù sao bọn họ nói đùa thời điểm, thỉnh thoảng cũng nói có thể treo lên đánh hải quân đại tướng, dẫm ở Sengoku trên đầu các loại. Ngươi đang nói đùa sao? Có thể vững vàng thắng nổi Don Quixote đại nhân, chỉ có Kaido thuyền trưởng cùng đại tướng cấp bậc người. Chỉ ngươi ngay cả né tránh ta công kích đều làm không được người. Còn nói cái gì mạnh miệng? Ngươi biết nha, không phải tránh không thoát, mà là không có tránh né cần phải. Vậy thì phải thử một chút. Nữ tử đá đánh lại một lần nữa đá ra ngoài, bị Saido lấy tay ngăn trở. Còn muốn phát lực, có thể nàng lại phát hiện mình không nhúc nhích được. Saido chỉ là đơn giản duy trì đụng chạm tư thế, bàn tay đụng ở tại nàng đá đánh chân trên bắp chân. Nhưng chính là như vậy một cái không có khả năng trói buộc chặt của nàng đụng chạm pháp, lại làm cho nàng không còn cách nào tránh thoát. Cái khác cũng chú ý tới cô gái tình huống ngoài ý muốn. Dữ tợn gồm sợ hãi hốt hoảng thần tình, ý là tồn tại nào đó biến cố. Bọn họ không có tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là quan hệ đến bọn họ thắng bại. Một đám hải tặc mỗi người cho thấy riêng mình bản lĩnh. Lấy đường lang Fruit hào cổ tay kiếm hào, hoảng sợ đủ để chặt đứt sắt thép chạm kích, lấy tăng mạnh thính lực mau lẹ xạ thủ, có thể căn cứ thanh âm đoán được đối thủ dự đoán quỹ tích. Lấy Neko Neko Nomi Fruit tăng mạnh lợi chảo tăng sát thương cùng mẫn tiệp, có thể cực đại kiềm chế đối thủ, nhưng mà bọn họ lại thể nghiệm được tuyệt vọng, vô luận như thế nào công kích đánh vào trên người của hắn, cũng không có cái loại này hiệu quả. Là giống như bị thế giới cô lập tuyệt vọng. Dần dần bọn họ nhận thức được Saido nói cũng không phải là lời nói dối. Không nói cái khác, chỉ bằng vào Saido triển lộ ra phòng ngự, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Còn như công kích, không người nào nguyện ý nếm thử. Bởi vì nếm thử là dùng tánh mạng của mình nếm thử. Bọn họ đều lựa chọn buông tha. Đều tại đồng nhất thời gian bỏ qua cái kia bị Saido trói buộc chặt nữ hài về phía sau triệt hồi. Đã muộn, Saido nói, không khí trong nháy mắt sành sạch xuống dưới. hải tặc nhóm cảm nhận được tới từ ngoại giới thật sâu ác ý. Bị áp lực thật sâu trói buộc chặt, cả người phảng phất lâm vào bọc bùn lầy ao, không còn cách nào nhúc nhích. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Hải tặc mấy trăm người số lượng, trong đó còn có mười mấy động vật hình thái hải tặc. Lực lượng của bọn họ đủ để nâng lên phòng ốc, nhưng là bây giờ bọn họ đều duy trì kỳ quái chạy nhanh hoặc công kích tư thế cương tại chỗ, khiến người ta cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Có thể theo ta nói tường tận thuyết kinh qua sao? Saido nói, Sanji ngốc lăng trông coi tràng diện có chút quỷ dị tình huống. Hắn còn phải lần đầu tiên chân chính thấy Saido chiến đấu. So với chiến đấu càng giống như phải nghiền ép. Cái gì trải qua? Cầm đầu tên kia kiếm hào thử hỏi dò. Các ngươi thiết lập cục trải qua. Tỉ như Don Quixote phái các ngươi tới được trải qua. Lại tỉ như Kaido có hay không tham dự ở bên trong. Ta không biết. Chúng ta chỉ là thuận theo Don Quixote ý của đại nhân đi tới nơi này. Đáp án này không chỉ là tên kia kiếm hào nói như vậy. Những người khác cũng là nói như vậy. Bởi vì sự thực liền là như thế. Bọn họ dù cho nhận được nhiệm vụ, sau đó bị phái qua tới đơn giản như vậy. Không biết nha, xem ra các ngươi là bị Don Quixote bỏ qua. Không có khả năng. Nữ tử không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Cho dù thân thể bị cáo ở, nhưng mà lòng của nàng lại không có thay đổi. Don Quixote đại nhân coi ta là lập gia đình người. Hắn đem bất luận cái gì gia tộc mình người trở thành người nhà. Có ở quyền lợi trước mặt, hắn lựa chọn cũng là quyền lợi. Điểm này, Saido sớm đã nhìn rồi. Hắn nói tiếp, Don Quixote đem các ngươi phái tới nơi này. Ở biết rõ không còn cách nào thắng được tình huống của ta. Rồi lại phái người đến, là chuẩn bị làm cái gì? Nói cho ta biết nào đó tin tức sao? Ân, Kaido cùng dâu trắng kết thúc chiến đấu sao? Không có người trả lời Saido sau một vấn đề. Bầu không khí khó có được rằng co xuống tới. Xem ra không có đoán sai. Đã kết thúc, cũng chỉ có ở kết thúc dưới tình huống. Kaido đoàn hải tặc mới chịu đáp ứng Don Quixote loại này vô lý thỉnh cầu. Ân, dùng tánh mạng của các ngươi nói cho ta biết tin tức này. Sau đó dùng nhân công Devil Fruit nhân tới tập kích là chuẩn bị để cho ta để lộ ra ngoài nha. Bởi vì lúc trước cứu vớt Green Beast quan hệ, Don Quixote biết nhân tạo Devil Fruit tin tức Saido tuyệt đối biết được. Mà hắn phái những người này qua đây, kỳ thực cũng biểu lộ hắn chuẩn bị nhằm vào Kaido ý tứ. Saido không có tiếp tục ở nơi này ý tứ. Hắn khống chế được năng lực, chậm rãi đối với đám này hải tặc gây rồi áp lực. Lấy bọn họ cổ làm trục chậm rãi xoay. Đầu tiên là thông thường hải tặc, sau đó là ăn nhân tạo Devil Fruit năng lực già. Không một cải biến bọn họ kết cục. Đi thôi, Sanji sửng sốt một chút. Còn không có từ nơi này quả quyết sát phạt dưới cục diện giảm bớt qua đây. Chậm một hồi lâu, nhớ lại nhân ngư công chúa lúc này mới đáp, ngạch tốt. Ngoặc kép chấm chấm, vỏ cứng tháp đây là một tòa tháp trạng vật kiến trúc. Ngoài cửa chỉ có một cánh cửa, lỗ thông hơi rất nhỏ, cũng được xưng là pháo đài kiên cố. Từ ngư nhân đảo chứ danh kiến trúc sư cấu tạo, vật kiến trúc cường độ đủ để từ hơn 10 ổ đại pháo oanh tạc một ngày một đêm cũng không sụp. Mà ở như vậy kiến trúc trước cửa, cũng long cung binh sĩ dẫn đầu chống cự lại đánh tới đạo tặc. Tiếng ồn ào không ngừng vang lên, liên tiếp vũ khí giao nhau tiếng. Cho dù đánh tới ngư nhân có súng ống, ở hỏa lực thượng vượt qua Gioncord Plaza binh sĩ, thế nhưng súng ống đối với vỏ cứng tháp sát thương hầu như là số không. Ngay cả đạn pháo đều không thể đục lỗ vỏ cứng tháp. Viên đạn chỉ có thể ở trên mặt này lưu lại cứng rắn vướng mắc dấu. Vỏ cứng tháp đơn thuần độ dày có thể là có thể đạt được mấy thước. Điểm ấy ấn ký căn bản không có ảnh hưởng. Ngoại trừ chiến đấu có liên quan thanh âm, nơi đây còn vang dội cùng chiến đấu có quan hệ lại không quan hệ, thanh âm là tiếng khóc. Chuẩn xác mà nói, là nhân ngư công chúa tiếng khóc. Gioncourt Plaza binh sĩ nghe thanh âm đau thấu tim gan, là cỡ nào muốn đem những này xâm lấn tên đánh đuổi. Để cho bọn họ khả ái Shirahoshi công chúa từ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Có ở hỏa lực dưới sự chi phối, bọn họ chỉ có thể bằng vào vỏ cứng tháp làm thủ thế chiến đấu. Ngư nhân đường phố ngư nhân bóp cò bắn viên đạn, nhưng không có không gián đoạn phóng ra. Dù sao viên đạn hữu hạn, không có biện pháp chống đỡ bọn họ tùy ý tiêu xài. Chết tiệt, đám này rùa đen rút đầu. Là như thế nào cái cùng quy chủng tộc ngư nhân giống nhau? Rút đầu, đánh tiếp nữa, ta viên đạn đều sắp hết. Ngư nhân đường phố binh sĩ oán trách, nhưng rất nhanh oán giận liền kết thúc. Này cổ che lấp cùng phiền muộn cảm xúc quét một cái sạch. Là ho đi thuyền trưởng tới. Là thời điểm đem Shirahoshi công chúa từ chỗ đó lôi ra ngoài rồi. Mau nhìn, đó là chúng ta trên đảo Neptune vương. Cái gì vương? Bất quá là ho đi thuyền trưởng trên tay tù nhân mà thôi. Ho đi màu da có vẻ càng sâu nặng hơn, so với ban đầu dáng dấp càng thêm tàn bạo. Xem bộ dáng là phục dụng có thể tăng trưởng thực lực energy. Hắn cưỡi ở vốn thuộc về ngư nhân đảo hoàng tộc tọa kỵ trên, mà bên cạnh hắn còn lại là từ xiềng xích khảo ở Neptune vương. Ho đi ở đồ kinh nơi này thời điểm, hướng về phía ủ rũ cúi đầu Neptune vương nói rằng, Neptune, ngươi đáp ứng a, dẫn dắt ngư nhân phản kháng nhân loại, như vậy ta có thể sẽ giết ngươi. Ngươi nên thấy được chưa? Phía dưới công phá chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa ta còn có ẩn núp người. Các ngươi căn bản không có thắng cơ hội. Ngươi cũng không có thắng cơ hội. Ngươi không cách nào tưởng tượng nhân loại cường giả khủng bố. Cho dù dựa vào energy cũng vô pháp chống lại cái loại này tuyệt vọng. Thu tay lại a. Tuy là ngươi đã không thể quay đầu rồi, nhưng ít ra sẽ không còn có ngư nhân bởi vì ngươi mà chết đi. Thu tay lại. Ho đi trên mặt của xuất hiện ngươi nói đùa thần sắc. Hắn giễu cợt nói, cũng bởi vì có như ngươi vậy nhát gan vương, ngư nhân mới có thể là được như vậy. Hướng về nhân loại cúi đầu. Nghe cho kỹ, ta không phải cho ngươi cơ hội lựa chọn, mà là mệnh lệnh. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta liền giết chết con gái của ngươi. Giết chết con của ngươi sau đó xuất lĩnh ngư nhân đảo phản công. Chỉ là như vậy biết lãng phí rất nhiều thời gian. Ta mới có thể cho ngươi cơ hội này. Neptune không có nói tiếp cái gì. Hắn biết cho dù nói, cũng vô pháp cải biến cái này hạp dưới energy người điên cuồng. Ta sẽ ở ngư nhân đảo sân rộng, công khai thẩm lý và phán quyết. Ho đi sau khi nói xong không có ngừng lưu, mà là hướng về ngư nhân đảo sân rộng tiến lên. Độc còn lại bởi vì mình vương bị bắt đến mà lộ ra vẻ tuyệt vọng ngư nhân, bọn họ có người thậm chí cứ thế từ bỏ rồi tiếp tục chiến đấu dự định. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đã từng dẫn dắt bọn họ lấy được vô số lần thắng lợi Neptune vương chung quy ngã xuống, còn lại còn cất giữ chiến đấu dục vọng ngư nhân. Bọn họ hiện tại còn lại duy nhất có thể kiên trì lý do chỉ còn lại bảo vệ được công chúa Điện Hà cùng cứu ra Neptune vương mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.